Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, Hoành không xuất thế. Tại thu hoạch này thời kỳ, vốn hẳn nên vui vẻ. Thế nhưng chiến tranh mây đen đã dần dần tiến đến. Cái này vừa rồi khôi phục lên bang quốc cùng từng cái cứ điểm. Ở trong dân chúng, lại cảm thấy đến rồi áp lực thật lớn. Mọi người thu hoạch lượng lớn lúa mạch. Nơi đó mấy người còn cực kỳ lo lắng. Thường thường không giải khai miệng. Nói lúa mạch những vật này. Bất quá là trâu ngựa ăn đồ chơi. Người ăn thứ này, thật khó chịu vô cùng. Mà lúc này, đến từ Trung Nguyên các chiến sĩ liền nhảy ra ngoài. Để cho chúng ta tới dạy các ngươi lúa mạch chính xác phương pháp ăn. Vì vậy, khi màn thầu loại vật này xuất hiện ngay tại chỗ nhân khẩu ăn vào bên trong thời điểm, những người này tất cả đều bị rung động thật lâu không nói gì. Đồ ăn thế mà có thể thoát ly tự thân nguyên bản hình thái, trở thành một loại khác ngon miệng mỹ vị. Có người nắm vuốt cái kia bánh bao lớn, nhìn nhìn lại cửa nhà đặt vào một đống lúa mạch. Hai thứ này, không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói không chút nào tương quan. Lúa mạch thích hợp nhanh, cộng công thị lượng lớn gieo trồng khẳng định không phải lúa mạch. Cho nên chúng ta lương thực thu hoạch thời gian so với bọn hắn sớm. Bọn hắn tại mùa thu hoạch, chính là chúng ta tiến công thời kỳ. Các thủ lĩnh ngồi tại một cái đại lâm thời gian lều phía trước, cắn tân làm màn thầu. Bắt đầu ở trên bản đồ chỉ điểm điểm. Hiện tại lại đến đại hà dâng nước thời kỳ. Đỉnh lũ quá lớn, cộng công quê quán bên kia đã triệt để thành rồi trên mặt đất ngư cung. Bất quá có chỗ tốt chính là đem cộng công cũng khóa tại nhà mình 500 dặm thủy bạc bên trong. Trước đó phái người đi ra ngoài siêu tập vị thủy, hiện tại cũng có rồi thu hoạch. Chấm ngoặc kép, sớm tại phương Nam thời điểm, Vân Tái liền chuẩn bị một chút tiểu vũ khí tới đối phó cộng công kỵ binh. Hôm nay như ong vỡ tổ mới vừa vặn biểu diễn không bao lâu, liền bị hỏa tiễn pháo thay thế. Từ chủ lực chuyển vận biến thành phụ trợ chuyển vận. Thế nhưng đạn lửa một mực rất thụ Vân Tái coi trọng. Lần này tiến đánh cộng công trước đó, Vân Tái để cho người ta đi thu thập dầu hỏa. Mảnh này trên mặt đất cái đồ chơi này thật đúng là không ít. Khoa kỹ thụ mở ra, thắp sáng sinh vật học, phát hiện dầu hỏa, vị thủy, một loại mấu chốt tài nguyên, đồng thời sử dụng công nhân hành động tu kiến giếng dầu. Dầu hỏa, công nghiệp huyết dịch, nên như thế tại cổ lão thời đại, đại bộ phận thời kỳ, chỉ là đem cái đồ chơi này coi là một cái lửa chiến lợi khí. Hiện tại A Tái cũng không ngoại lệ, cuối cùng đánh sập cộng công. Mới có thể phát triển cỡ lớn công nghiệp, từ xã hội nông nghiệp tiến nhập công nghiệp xã hội, cái kia yêu cầu kỹ thuật liền có thêm. Lại nói cái này khoa kỹ điểm tiền đề khoa kỹ, chính là khảo cổ học A. Vân Tái cùng Trọng Hoa, bọn hắn lần trước bắt được đám kia trộm mộ lão, lúc này liền phát huy được tác dụng, vốn là làm đào móc đổ đấu, nhưng bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên tiến hành đổ đấu phạm tội. Cao đào tại đổi mới pháp luật đồng thời, cũng miễn xá bọn hắn đại tội, tăng thêm Trọng Hoa xem như người bảo đảm, không thể không cấp mặt mũi. Mạnh Dực thị thủ lĩnh cảm động đến rơi nước mắt, đã quyết định từ Đế Hồng thủ hạ đổi nghề, một lần nữa trở lại Trung Nguyên làm việc. Trọng Hoa nhưng là giới thiệu hắn gia nhập nhà máy địa chất. Thế nhưng bởi vì nhà máy địa chất những người lãnh đạo, Văn Mệnh một đám người đều không ở nơi này. Chỉ có đài lão sư tại Trung Nguyên ngây ngô giám sát phần nước sông vị. Cho nên liền để bọn hắn đi theo A Tái làm việc là được. Như thế cái thứ nhất công tác, sẽ thấy đám này trộm mộ lão đào không ít mộ phần. Lại là trải qua Đế Hồng một tháng tốc thành học bổ túc qua. Đối với tìm mộ phần tìm nước ngầm, cái kia hẳn là 10 phần sở trường. Vân Tái phái bọn hắn đi ra ngoài tìm dầu hỏa, vị thủy, mà lại là tự mình dẫn đội. A Tái cùng Mạnh Dực thị thủ lĩnh nắm tay, dắt tay thành công, tiếp đó liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt tìm dầu hỏa hành động. Vân Tái thật cao hứng, chính mình địa chất khảo sát tiểu đội, rốt cục tại thượng cổ một lần nữa thành lập, mà lại là khu vực phía Tây. mà lại là Tây Vương Mẫu Quốc phụ cận. Mặc dù không tới Thanh Hải, thế nhưng cũng không kém xa. Đáng tiếc lần này Văn Mệnh không đến, còn tại Đông Di trị thủy đào kênh, không thì đem Văn Mệnh mang lên, kia liền đầy đủ, sớm nhất dầu hỏa khai thác phương pháp, cùng loại với đánh giếng, kỳ thực cũng không phải là rất khó. Tại kinh lịch 2 tháng khảo sát sau đó, rốt cục tại cái này tháng 7, A Tái mọi người tìm được dầu hỏa địa điểm. Tìm kiếm dầu hỏa, đầu tiên muốn xác định cổ hồ nước hoặc cổ hải dương phạm vi khí đốt, nói như vậy là tại cổ đại hồ nước hoặc hải dương trầm tích vật bên trong tạo ra. Tuy chỗ vỏ không ngừng hạ xuống, ở trên cao tre trầm tích vật áp lực dưới, động vật cùng thực vật di thể không ngừng bị áp xúc. Tại nhiệt độ, áp lực thích hợp tình huống phía dưới, chất hữu cơ liền sẽ chậm chạp nhiệt hiệu, từ đó hình thành khí đốt. Giản đơn tới nói, có những sinh vật này trầm tích địa phương, cũng có thể có dầu hỏa tồn tại. Mà vừa đúng, Vân Tái cùng Cộng Công, ngay tại đại hà hai bên bờ rằng co, mảnh đất này khu vực, tại mấy trăm vạn năm trước đó thời cổ, chính tồn tại một cái to lớn viễn cổ hồ nước, gọi là Cộng Hòa Hồ. Giếng dầu mở ra, hao tốn một đoạn thời gian, bởi vì cái này niên đại không có người khai thác dầu hỏa. Cho nên rất nhiều dầu hỏa cách mặt đất rất nhạt, lấy dấu vết dầu mỏ hình thức xuất hiện, rất dễ dàng liền bị làm ra tới. Màu đen dày nặng chi thủy, tại Vân Tái trong mắt, lại là to lớn tài phú. Mảnh này đất đai, muốn bước vào thời đại mới. Tại Thục Sĩ Quốc cùng Thủy Quân Quốc ở giữa cái kia đoạn địa khu, cũng là lúc trước Vân Tái bọn hắn tiến hành một đêm bôn tập phạm vi. Tại cái này địa khu, cũng xuất hiện tân đồ vật, một ít tiểu mộc xe tụ họp lại, những cái kia thanh thép cùng giá gỗ nhỏ bị cố định tại cỗ xe bên trên. Những này xe gỗ 10 phần kiên cố, chất lượng phi thường có bảo đảm, mà mặt trên những cái kia đen nhánh phi đạn, tại mặt trời đã khuất hiện ra, càng đen hơn. Vân Tái từ mỏ dầu khai thác địa khu gấp trở về, nghe nói hỏa tiễn pháo hoàn thành, hôm nay thử bắn. Tháng 7 gió đông bát nguyệt hỏa mưa, hèn mọn ta muốn nổ chết xa xôi ngươi, trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Cộng Công coi là, hắn dùng hắn những cái kia nát tản đá bế tắc đập nước, liền có thể hù dọa đến chúng ta. Hắn coi là dùng những cái kia phá tản đá, liền có thể ngăn trở chúng ta tiến lên bộ pháp. Cộng Công thị bốc lên chiến tranh, khiến thiên hạ lại lần nữa lọt vào trong hỗn loạn. Hắn đã từng thả ra lời nói, hắn muốn trấn đảo hồng thủy, lấy bạc không tang, cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào phách lối. Hắn cho là hắn chiếm giữ đại hà thượng du, thật sự có thể cưỡi thiên thế lấy chế thiên hạ. Chúng ta hết lần này tới lần khác không tin. Hắn nói hắn phải để thiên hạ biết rõ hồng thủy hung mãnh. Chúng ta nói chúng ta phong lôi cũng chưa chắc không mãnh. Vân Tái chịu lấy tam tiểu kê đi tới thời điểm, Trọng Hoa ngay tại là từng cái quan sát quần chúng tiến hành giảng giải. Thanh âm rất lớn cũng cực kỳ kích động. Cái này vũ khí trước đó lần thứ nhất dự bắn, hắn đã nhìn qua, uy lực cùng tầm bắn quả thực kinh người. Cộng Công vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh cùng cố thủ núi sông chiến thuật. Có thể nói tại lửa này dưới tên, triệt để xong đời. Khi Vân Tái đúng chỗ sau đó, Trọng Hoa hướng bên cạnh các pháo thủ ra hiệu, biểu thị có thể bắt đầu các ngươi biểu diễn. Màu đỏ đuôi lửa, dày đặc khói đen, hung mãnh quang mang như hóa thân thành lôi điện. Khi đại địa vang vọng, dãy núi chấn động, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 10 phát sao băng hung hăng xé rách bầu trời. Thấy cảnh này, Vân Tái không khỏi kích động. Tiếp đó Vân Tái nghĩ đến hiện tại đang chờ tại trên đầu mình cô. Nếu như đem cô cột vào đạn hỏa tiễn bên trên, cấp 2 đạn hạt nhân chóc ra tương đương tế tự hỏa tiễn vũ khí đại thần, đại địa hạch thánh viêm, trừ ác đều là trừ sạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.